Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 186, đánh lên. Cái gì? Đào Phong giật mình, vội vàng quay đầu, khi thấy Hạ Minh về sau, khiến Đào Phong trong lòng máy động, bất quá Đào Phong dù sao cũng là lão đại một cấp bậc nhân vật. Cho nên Đào Phong giã phi thường bình tĩnh. Hắn vội vàng cười nói, là Hạ ca a, Hạ ca ngài tại sao lại ở chỗ này? Đối với Hạ Minh, Đào Phong vẫn tương đối tôn kính, bởi vì cũng là Hạ Minh thủ đoạn để hắn cảm thấy kinh dị. Cho đến nay, hắn đều đoán đo không ra Hạ Minh thực lực chân thật đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho nên mỗi lần gặp Hạ Minh, đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng ca. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hạ Minh nhìn xem Đào Phong, nhíu nhíu mày, chúng ta ở chỗ này không có chuyện, chờ cái người, một hồi đi, Đào Phong vội vàng nói, hắn cũng không dám nói hắn ở chỗ này chờ chém người đâu. Nếu như bị Hạ Minh biết, không chừng sẽ xuất hiện cái gì tình huống, dạng này à, Hạ Minh gật gật đầu, sau đó Hạ Minh đột nhiên gặp nói. Ta chỗ này có chuyện, cần muốn các ngươi giúp một chút bận bịu. Hạ ca, ngài nói, ngài sự tình chính là ta sự tình. Có chuyện gì ngươi trực tiếp phân phó? Đào Phong không nói hai lời, thì đáp ứng, thay Hạ Minh làm việc. Cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít giao hảo Hạ Minh vị đạo. Hạ Minh thực lực rất mạnh, nếu như cùng Hạ Minh giao hảo. Về sau hắn xảy ra chuyện gì, hắn có thể đi mời Hạ Minh hỗ trợ a. Khi đó đoán chừng Hạ Minh cũng không trở thành sệ mặt xuống nói không giúp a. Dù sao mình trước đó giúp hắn nhiều việc như vậy, là như vậy, Hạ Minh hạ giọng nói với Đào Phong hai câu, khiến Đào Phong giận tím mặt, thấp giọng nói, Hạ ca, ngài yên tâm, chuyện này bao tải trên người của ta. Dám theo dõi Hạ ca ngài, cái kia chính là đang cùng ta Đào Phong đối nghịch, một hồi ta liền giúp người thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử kia. Hạ Minh nghe về sau, gật gật đầu, chuyện này đa tạ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đào Phong nghe xong, mừng thầm trong lòng, mục đích khác cũng không phải là vì để Hạ Minh thiếu nhân tình của hắn sao. Cái này ngược lại tốt. Đây quả thực là đưa tới cửa nhân tình a. Nghĩ tới đây, Đào Phong tâm lý cao hứng phi thường. Sau đó Đào Phong nhỏ giọng thầm thì vài câu, ra hiệu mọi người chớ có lên tiếng. Hạ Minh xem như không có chuyện người giống như, tiếp tục hướng phía trước vừa đi. Chỉ bất quá làm Hạ Minh phía trước một bên chuyển cái ngoặt về sau. Bóng người thì biến mất, khiến đi theo hắn phía sau cái kia hai cái người áo đen. Lại là trong lúc nhất thời có chút hoảng, hai người kia vội vàng chạy đến chỗ này tiểu trong ngõ hẻm. Trái xem phải xem, thế nhưng là, liền tại bọn hắn tìm kiếm Hạ Minh thời điểm, lúc này Đào Phong mang theo một đám tiểu đệ thì là trước sau bọc đánh tới. Đào Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn trước mắt hai người kia. Hai người kia cũng là trao mày, các ngươi muốn làm gì? Bên trong một cái người âm thanh lạnh lùng nói, làm cái gì? Các ngươi hai cái thật đúng là sống không kiên nhẫn, thậm chí ngay cả Hạ ca cũng dám theo dõi. Ta xem các ngươi là chán sống vì, cho ta đem hai người bọn họ bắt lại. Đào Phong lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, tiểu hoàng mau mang theo một đoàn người cũng là nhanh chóng hướng về hai người kia bốn phía. Hai người kia cũng không phải đèn cạn dầu, khi thấy những người này hướng về chính mình vây tới thời điểm. Hai người bọn họ cũng không hoảng hốt, mà chính là lưng tựa lưng dựa chung một chỗ, bắt bọn hắn lại, tiểu hoàng mau ra lệnh một tiếng, những người này nhao nhao hướng về hai cái này người áo đen đánh tới. Bất quá, hai cái này người áo đen vừa ra tay, liền để Đào Phong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì hai cái này người áo đen xuất thủ xảo trá, mà lại năng lực phản ứng cực mạnh, khiến Đào Phong đều không ngờ rằng, hai người kia hiển nhiên đều không phải là người bình thường. Nếu như là người bình thường, nhìn đến bọn họ một nhóm người này đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Mà lại hai người kia trong lúc xuất thủ, đều tương đương nhanh rất chính xác, đặc biệt ngắn gọn, không dư thừa chút nào động tác. Phanh phanh phanh, trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Trong lúc nhất thời tiểu hoàng mau vậy mà không làm gì được những người này. Cái này còn không chỉ có, lại còn bị những người này đánh kêu cha gọi mẹ. Trong lúc nhất thời, Đào Phong sắc mặt cũng có chút khó coi. Siêu, Đào Phong một cái lắc mình, cũng là hướng về cái này bên trong một cái người xông lại. Lúc này Đào Phong nói, cái kia các ngươi đối phó, cái này giao cho ta. Đào Phong một chân thì hướng về người áo đen này đạp tới. Người áo đen thấy thế, song tay vồ một cái, liền tóm lấy Đào Phong chân trần, khiến Đào Phong biến sắc. Đào Phong một cái chân khác lăng không mà lên, nhanh chóng đá ra. Người áo đen nhìn thấy loại tình huống này cũng là cả kinh, vội vàng buông ra Đào Phong chân trần. Mà Hạ Minh thì là tại cách đó không xa nhìn trước mắt tình huống. Hai cái này người áo đen hiển nhiên đều không phải là người bình thường. Hai người kia thực lực đều rất không tệ, chí ít bọn họ tùy ý xuất ra một người đều là cùng Đào Phong không sai biệt lắm, khiến Hạ Minh có chút giật mình. Những người này động tác cũng quá nhanh a, nhanh như vậy tìm đến chỗ mình ở cùng thân phận. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng có chút âm trầm. Mình bây giờ ở tại Lâm Vãn Tình trong nhà, nếu như Lâm Vãn Tình xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, cho nên hắn không thể để cho Lâm Vãn Tình xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tình huống. Bành ngành, ngay tại Hạ Minh trầm tư thời điểm, Đào Phong cùng người áo đen này đánh nhau. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ vậy mà khó phân cao thấp. Ngược lại, tiểu hoàng mau bên kia thì là so sánh thê thảm, bị người áo đen kia đánh không muốn không muốn. Bành, Đào Phong ở ngực bị đạp một chân, người áo đen cũng đồng dạng bị đạp một chân. Hai cái nhân khí thở hổn hển nhìn đối phương, vô cùng ngưng trọng, các ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn đón chúng ta? Người áo đen mở miệng nói. Nói một lời này, Đào Phong thì giận. Đào Phong nói, ta còn không có hỏi các ngươi là người thế nào, các ngươi ngược lại là hỏi ta tới. Nói, các ngươi tại sao muốn theo dõi Hạ ca? Có phải hay không sống đủ? Ngươi muốn chết? Người áo đen nghe vậy, giận dữ, hướng về Đào Phong cũng là một đấm đánh tới. Một nắm đấm này muốn là đánh thực, đoán chừng đều có thể đem người cho đánh chết. Cảm nhận được một quyền này quyền phong, để Đào Phong cũng là trong lòng giật mình. Đào Phong vội vàng né tránh một quyền này, thế nhưng là đúng vào lúc này, sau lưng hắn không biết lúc nào lại có một chân đạp tới, trực tiếp đá vào hắn trên lưng, khiến nàng cả người bay thẳng ra ngoài, bị đạp bay đến mấy mét. Bành, Đào Phong hung hăng đập xuống đất. Cái này rơi Đào Phong thất điên bát đảo, khiến Đào Phong vô cùng phẫn nộ. Lúc này hai cái người áo đen liên hợp cùng một chỗ, mục quang lãnh lệ nhìn lấy Đào Phong, khiến Đào Phong cũng là phi thường giật mình. Người này cũng không tránh khỏi quá lợi hại a, ngắn như vậy công phu vậy mà liền đem hắn tiểu đệ toàn bộ đánh ngã. Hắn làm sao bây giờ? Bên trong một người áo đen nói, muốn hay không trực tiếp xử lý? Không dùng, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, xử lý hắn có chút không tốt, về sau lại nói, trước tìm người. Mặt khác một người áo đen nói, vậy bọn hắn có thể hay không báo động? Ha ha, bọn họ hẳn là đi ra lăn lộn, phàm là đi ra lăn lộn thì có một quy củ, cái kia chính là cho dù là bị người chém chết cũng tuyệt đối sẽ không báo động. Như thế tới nói, đã tốt lắm rồi. Ngay tại hai người kia lúc nói chuyện, Hạ Minh không biết lúc nào đã theo cái kia góc rẽ đi tới. Hạ Minh xuất hiện để Đào Phong bọn họ đều là sắc mặt vui vẻ. Thể loại giả sử,